Đế quốc bại gia tử, chương 1482 tác chiến cảnh giới tối cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch thất bại, xuất hiện trọng đại sai lệch, Hạng Thái đã vạn niệm câu hôi, hắn tại sao tự nguyện lưu lại chờ địch chính là bởi vì hắn đã ôm hẳn phải chết chí, hắn không có bỏ lại hắn dân trong thành người dân, mà là cùng Trường Ninh cùng chết sống. Hạng Thái lên tinh thần. Hắn quân đội số người không hề nhiều, bị Độc Cô Tín mang đi một bộ, hắn bên này bộ kỵ tương gia chỉ có gần hơn 8 vạn người. Tất cả người nghe lệnh cùng địch quân tử chiến, cùng Trường Ninh cùng chết sống. Hắn giống to, cái này làm cho rất nhiều an bài đều tràn đầy nghi ngờ. Vương thượng, chúng ta địch nhân là Đoan Vương, vẫn là bốn phương minh quân? Có người theo bản năng hỏi, đương nhiên là bốn phương minh quân, có thể Đoan Vương không phải phản đồ sao, không tiễu trừ liền sao? Hiện tại một tới đối bên ngoài, rõ ràng, kẻ địch lại thay đổi, cái này làm cho các binh lính không nghĩ ra, không phải trò đùa sao. Nhưng giờ phút này cũng chỉ có nghe lệnh, mắt thấy địch quân đã đánh tới. Kỵ binh ở phía trước, bước chốt ở phía sau, minh quân bên này bắt thời cơ tốt nhất phát khởi tấn công. Hạng Thái, Hạng Trị, cái này hai phương cương đi qua chiến loạn, lẫn nhau hao tổn, còn chưa định thần, còn chưa khôi phục, đột nhiên bị công kích tất nhiên là ứng phó không kịp. Hơn nữa hai bên binh lực chênh lệch vẫn rất lớn. Mấu chốt là có một chút minh quân ở tấn công lúc còn hô to khẩu hiệu. Bị quân ta đại soái mệnh lệnh tới cứu Đoan Vương, nếu như quân đội bạn mời lui về phía sau, người còn lại giết chết không bị tội. Ai giết Đoan Vương, chính là địch nhân của chúng ta. Chấm, các huynh đệ, chúng ta tới cứu ngươi. Bên liều chết xung phong, bên còn hô to. Tay của rất nhiều người bên trong còn giơ một cái đơn sơ loa, đem thanh âm này truyền khắp toàn trường. Lập tức rất nhiều người cũng bối rối. Hạng Trị nhất thời đờ đẫn, rồi sau đó rất nhanh kịp phản ứng, sắc mặt vô cùng làm khó xem. Đây không phải là ở cứu hắn, mà là ở hại hắn. Như Vương Khang thật sự có tim cũng sẽ không lúc trước làm trên vách xem, càng sẽ không cho Hằng Vương tiết lộ tình báo. Cái này rõ ràng liền là cố ý, là gây xích mích ly gián. Hèn hạ, vô sỉ, quảng cáo, hắn thật sự là muốn không nên dùng cái gì từ ngữ tới hình dạng. Đây không phải là giết người, đây là đang giết tim à. Rất nhanh Hạng Trị cũng cảm giác được một loại âm lãnh cảm giác, hắn nghiêng đầu nhìn, chỉ gặp chung quanh Hạng Thái nơi này các tướng sĩ, đều là đang dùng một loại lạnh nghiêm túc mắt nhìn hắn. Không, không phải như vậy, ta cùng bọn họ không quan hệ à, Hạng Trị thật sự là mau khóc, hắn cảm giác được mình ngoài dặm không phải là người, bị chơi thảm. Hạng Trị, nguyên bản coi như bình tĩnh Hạng Thái, lập tức nổi cơn giận dữ. Mới vừa thở bình thường lại hai phía, giờ phút này lại là chiến ý tràn ngập. Ta không có, Vương Khang là cố ý, hắn là cố ý, Hạng Trị bận bịu giải thích, lúc này lại nổi lên va chạm, đối hắn không có một chút chỗ tốt. Nhưng mà, hắn giải thích tiếng lại bị minh quân binh lính tiếng hô to chìm ngập. Càng ngày càng vang dội, bị quân ta đại soái mệnh lệnh cứu Đoan Vương là chúng ta vĩnh viễn bạn tốt. Quân đội bạn lui về phía sau, còn lại giết chết không bị tội. Ở nơi này loại hô to dưới, Hạng Trị nơi này các tướng sĩ theo bản năng lui về phía sau, bọn họ cũng không biết hiểu nội tình, nhưng mới vừa rồi cùng Hằng Vương thuộc quyền đánh chính là tốt nhất chứng minh. Cho nên bọn họ lui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Hạng Thái người nơi này nhưng là không chịu nổi, mỗi cái lòng đầy căm phẫn, đôi mắt đỏ bừng. Hiện tại thực nện cho, Đoan Vương Hạng Trị đã đầu hàng địch. Phản đồ đáng chết, có một cái võ tướng không nhịn được, hắn nắm lên trường mâu trực tiếp hướng về phía Hạng Trị đầu ném tới. Vương thượng, chú ý, bên người thân vệ cầm Đoan Vương đẩy ra, nhưng một người khác lại bị trực tiếp giết chết. Đổ máu, cũng được nổ điểm. Các huynh đệ, hôm nay mông khó khăn hẳn phải chết trước khi chết chu diệt phản đồ. Giết, giết, ở dưới tình hình như thế, tất cả mọi người tâm trạng cũng bị đốt, thế cục mất khống chế. Vừa mới ngưng chiến, liền lại bắt đầu. Đây là Hạng Thái nơi này tướng sĩ cũng không để ý sắp vọt tới minh quân, bọn họ xuống nhẫn tâm, hướng về phía Hạng Trị bên này đánh tới. Giết à, kỵ binh liều chết xung phong, bước chốt đi theo ánh đao kiếm ảnh, không cần thiết chốc lát, liền chiến thành một đoàn. Đối mặt tình hình như thế, Hạng Trị bên này tổng không thể nhìn mà chờ người khác giết, chỉ có thể phản kích. Chỉ như vậy hai bên bắt đầu chém giết, vốn là Hạng Trị bên này binh lực số người nhiều, nhưng Hạng Thái bên này đội ngũ đã ôm hẳn phải chết chí, tâm tình kích động, hoàn toàn là liều chết cuộc chiến, khí thế ngược lại ép tới. Chiến đấu thảm thiết, thương vong trầm trọng hơn. Vào giờ khắc này, bọn họ không có ở đây là cùng thuộc một nước, mà là lớn nhất cừu địch, giết hại không giữ lại chút nào. Bảo vệ vương thượng, bảo vệ vương thượng, công kích nhanh mạnh, Hạng Trị ở thân binh dưới sự hộ tống không ngừng rút lui, ở nhất trung tâm bị bảo vệ. Đáng chết, Hạng Trị không ngừng mắng, có thể không làm nên chuyện gì. chiến đấu vẫn đang tiếp tục hơn nữa càng thảm thiết, không ngừng có người gục xuống. Cái này, Hạng Thái phát giác không đúng, hắn rõ ràng xem đến lúc này, phe địch xung phong lại dừng lại, bọn họ hướng hai bên bức tán, thành vây quanh tư thế nghiền ép tới đây. Hắn rõ ràng, đây là Vương Khang mưu kế, chính là muốn để cho bọn họ giết lẫn nhau, cùng cũng tiêu hao sạch lại vào trận, có thể tùy tiện thu hoạch. Quá độc ác, thật sự là quá độc ác, Hạng Thái tự giễu cười một tiếng, đây là mưu đồ gì? Lẫn nhau tính kế tính tới tính lui, nhưng đều bị Vương Khang tính toán. Đã không có sức xoay chuyển trời đất, phát hiện ở tình hình như thế đã không phải là hắn có thể khống chế ở, giết đi. Giết đi, đều chết hết mới phải, quảng cáo. Hạng Thái có loại mất hết ý chí cảm giác, này, lại đánh nhau, tuyệt còn hơn hồi này nữa giết được tàn nhẫn, đây mới là tác chiến cảnh giới tối cao, để cho địch quân giết lẫn nhau. Mấy vị tướng lãnh đều dừng lại nghị luận, bọn họ không cần vào sân, liền ở vòng ngoài đàm nhiệm khách xem, dĩ nhiên đã đem bọn họ hoàn toàn bao vây lại cùng bọn họ giết xong hết rồi, người đó cũng không trốn thoát. Mà ở một bên khác, Lô Triệu dẫn đại quân đã vọt vào Trường Ninh Thành, đối cửa thành bắt đầu khống chế. Giờ phút này trời đã sáng, Trường Ninh Thành vậy loạn thành một đoàn, lời nói dối rốt cuộc vẫn là bị vạch trần. Vương Cung đã người đi lầu trống, vậy đại quy mô đoàn xe cũng không thể có thể lừa gạt được tất cả người, Hằng Vương Hạng Thái cuốn đi tất cả tài sản đi. Đồng thời rời đi còn có rất nhiều thế gia đại tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này cũng không phải là phản công, mà là phá vòng vây bỏ thành. Nguyên bản bọn họ ôm trước cực lớn hy vọng, không nghĩ tới đổi lấy là tuyệt vọng. Bọn họ người tín nhiệm nhất từ bỏ bọn họ, tất cả mọi người đều bi thương tới cực điểm, vạn niệm câu hôi. Quả nhiên, quả trong thiên hạ đều đen, hiền minh thánh đức Hằng Vương, lúc đầu cũng không có gì đặc biệt. Trường Ninh Thành một phiến loạn thế, chú đóng đại quân chạy trốn, chết, đã không có lực lượng võ trang, cho nên minh quân dễ dàng khống chế. Mà giờ khắc này, ở ngoài thành, chàng này kịch liệt nội chiến vậy đến hồi cuối. Thảm thiết không cách nào hình dạng, sự thật chứng minh người ở dưới sự tức giận có thể phát huy ra vượt xa qua bình thường thực lực, mặc dù binh lực còn có chênh lệch nhưng Hạng Thái người nơi này vẫn là chiến đến cuối cùng. Cuộc chiến tranh này, không có bên thắng, trong sân còn có thể người đứng đã rất ít mà lúc này minh quân vây quanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.